Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 103 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Bình Sứ Nhỏ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Tang Tang bị Hàn Ý xâm nhập, may mà Ninh Khuyết có quyết định đưa vào Hậu Sơn Thư Viện nên coi như ổn thỏa. Vì trong đây là có một cái vị Thập Nhất Sư Huynh, là một người có thể nói là thông thuộc hết tất cả các dược thảo. Do đó mà y thuật của ông gã ta cũng rất là giỏi, nên vì vậy mà Tang Tang được cứu. Thì tạm thời thôi chứ chưa có tận gốc. Thì đoạn cuối tập trước thì nói về cái việc mà dạo gần đây Ninh Khuyết thường thấy một cái giấc mơ mà có phu tử ở trong đó đó. Do đó lúc này hắn mới đi gặp phu tử, nói ra những sự thật và nghi ngờ về giấc mơ của mình. Sau đó thì hai thầy trò mới nói chuyện về đêm đen kéo đến. Rồi mà do cái cuộc đối thoại này dài quá nên tập này tiếp tục là cuộc đối thoại giữa hai người nha. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các quý vị đạo hữu lắng nghe nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau một lát nói chuyện với phụ tử thì Ninh Khuyết lúc này mới chợt nhớ lại, khi mà còn ở giữa cái đống bạch cốt ở sân môn Ma Tông á, Liên Sinh Tam Thập Nhị khi mà bình luận về Tây Lăng Thần Điện và Tri Thủ Quan từng nói một đoạn đầy mỉa mai: Thần Điện chứ là con chó mà Tri Thủ Quan nuôi, toàn đảo quan nát đó thì sao chứ, chung quy chẳng phải cũng là con chó do Hạo Thiên nuôi hay sao? Đều là chó cả. Phụ tử lúc này mới nói: Ma Tông xuất hiện từ ngàn năm trước, vị đại thần quan Quang Vinh sáng lập môn phái đó chưa từng trải qua vĩnh dạ, nên trong giáo lý Ma Tông cũng không nhắc đến phương pháp ứng phó nào. Nghe nói Ma Tông cũng tế bái Minh Dương sao? Đó không phải là tín ngưỡng mà là sự sợ hãi. Người trong Ma Tông cần một hình tượng thần thánh để chống lại uy nghiêm của Hạo Thiên, chẳng qua chỉ là sự an ủi về tâm lý mà thôi. Ninh Khuyết lại nghĩ tới một đoạn khác mà Liên Sinh đã nói trước khi chết. Hơi do dự một chút, hắn thuật lại đoạn đó cho phu tử nghe. Có người nói Ma Tông là những tảng đá của Trường Thành Đài, ẩn mình ở trong đêm tối để trốn tránh thần huy của Hạo Thiên. Ngoài miệng nói không kính Hạo Thiên, nhưng mà thực chất lại vô cùng sợ hãi sự tồn tại của Hạo Thiên. Vì vậy Hạo Thiên mới cho phép Ma Tông tồn tại. Thực tế cái đoạn này còn một phần nữa, nhưng mà hắn đã lược bỏ rồi. Lúc đó Liên Sinh nói nếu Ninh Khuyết thực sự cầm lấy thanh kiếm tiểu sư thúc để lại, hắn sẽ đến mức mỗi kính sợ, thậm chí là nỗi sợ hãi đối với Hạo Thiên. Đó mới là ma đạo thực sự, mà Hạo Thiên tuyệt đối không cho phép kẻ như vậy tồn tại. Lông mày trắng của phu tử khẽ động hỏi: Lời này là ai nói vậy? Là Liên Sinh Tam Thập Nhị. Liên Sinh là kẻ này tuy tính tình ngang ngược, đầu óc không có chút vấn đề, nhưng mà cũng coi như có vài phần kiến thức. Người gặp người này lúc ban đầu tuy nguy hiểm, nhưng mà cũng xem như là một cơ duyên. Đầu óc có chút vấn đề, coi như có vài phần kiến thức. Ninh Khuyết không biết nói gì hơn nữa. Một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như Liên Sinh mà trong mắt của lão sư hay tiểu sư thúc cũng chỉ được nhận xét một cách tùy ý như vậy. Phu tử mới hỏi: Liên Sinh bình luận thế nào về Phật Tông vậy? Dạ, ông ta nói Phật Tông chỉ giỏi bày đặt huyền bí, chẳng khác gì thầy bói. Hơn nữa, ông ta rất ghét việc Phật Tông chú trọng khổ tu bản thân. Đối mặt với sự chuyển dịch của mệnh luân chỉ biết hèn mọn chờ đợi, không bao giờ đạt được bỉ ngạn chân chính. Sự chuyển dịch của mệnh luân ở đây chẳng lẽ chính là chỉ diệt minh giới xâm lăng sao? Chắc là vậy rồi. Nghe qua thì tên nhóc Liên Sinh này quả thật có chút kiến thức à. Nhưng mà mỗi môn phái, mỗi tông, mỗi đạo đều có lý niệm riêng và căn cơ sâu xa, không nên đánh giá một cách bá đạo như vậy được. Theo kinh Phật ghi lại, từ rất lâu về trước, khi Nguyệt Luân Quốc còn chưa mang tên Nguyệt Luân, vị Phật đầu tiên đã thấu hiểu chuyện sinh tử, cảm thấy bị thương không đông kho tả. Người không biết làm sao để giải thoát, lại dự tri được ở vô số năm sau, minh giới sẽ xâm lăng. Đêm tối giáng xuống càng thêm thống khổ. người chu du tứ phương khắc khổ tu hành, ngồi tính thọ trăm ngày dưới một gốc cây quế, trầm mặc suy nghĩ phương pháp giải thoát, cố gắng giúp chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinh tử, quên đi sự biến đổi của ngày đêm, cuối cùng vị Phật đó đã ngộ ra một cách. Cách gì vậy? Ở cách đó chính là ngậm miệng. Ngậm miệng hả? Đúng vậy, phương pháp của Phật là dạy chúng sinh trầm mặc nhẫn nại, coi mọi thứ xung quanh đều là hư vô, phú quý, thống khổ, thân tình hay biệt ly đều là giả dối. Nếu có thể không lấy sự sống làm vui, tự nhiên sẽ không thấy cái chết là khổ. Không lấy ánh sáng làm vui, tự nhiên sẽ không thấy bóng tối là khổ. Cho nên ta gọi phương pháp này là ngậm miệng. Điểm tương đồng nằm ở đâu vậy? Bị đánh mà không kêu đau, chẳng lẽ không cần phải ngậm miệng hay sao chứ? Lão sư quả nhiên giỏi đúc kết thiệt á. Đột nhiên hắn nhớ tới Đạo Thạch Tăng đã chết dưới đau của mình, rồi lại nghĩ đến hành tổ Phật Tông Thất Niệm đã vào thành Trường An trong đêm tuyết, liền nhíu mày. Nếu Phật Tông thực sự giảng chữ nhẫn, tại sao mấy lão hòa thượng ở chùa Bạch Tháp Nguyệt Luân Quốc lại đáng ghét như vậy chứ? Ngay cả chùa Huyền Không cũng có người đến dấn thân vào trần thế nữa. Đây là kết quả của việc Phật hiểu bị đi ngược lại đó. Năm đó, vị Phật khi ngộ ra môn ngậm miệng này rồi truyền xuống, đệ tử Phật Tông lại thực sự tin theo. Càng là bậc thiền định, ý chí càng kiên định. Mình giới xâm lăng thì đã sao, đêm dài đằng đẵng thì làm sao, họ đến chết còn chẳng sợ, thì sợ bóng tối gì chứ? Ngược lại họ đến bóng tối còn chẳng sợ, thì sợ gì cái chết đây? Phật Tông giảng lánh đời, nhưng mà không có nghĩa là họ không thể nhập thế. Một khi mà họ nhập thế ha, thậm chí còn phiền phức hơn cả những cuồng tín đồ của Tây Lăng Thần Điện nữa. Đình Khuyết nghĩ lại đoạn phu tử vừa nói, tò mò hỏi. Vị Phật đó có thể dự đoán được minh giới xâm lăng sau vô số năm, vậy chẳng lẽ người không dự đoán được kết cục sao? Nếu dự ngôn thực sự hữu dụng thì chúng ta sống đi làm gì chứ? Câu nói này mang hàm ý rất sâu xa, nhưng Đình Khuyết lúc này đầu óc chỉ toàn là những bí mật về minh giới xâm lăng. Đâu dễ dàng để cho phu tử dùng một câu nói huyền ảo mà lách qua được. Hắn mới nói: Lão sư nè, đây không phải thái độ của người kể chuyện đâu. Phu tử có chút bực mình. Nếu chị ta nói không hay, vậy thì đi học Phật hiểu cho rồi đi. Ý là sao vậy? Là ngậm miệng đó. Đừng mà lão sư. Cứ cầu ta đi. Lão sư, con xin người đó, con chỉ muốn biết dự ngôn của Phật là gì thôi. Phu tử chợt nhận ra trong số môn đệ của mình rốt cuộc cũng có một tên khốn kiếp có trình độ vô sĩ ngang ngửa với mình. Ông vừa thấy bất đắc dĩ, lại vừa thấy an lòng, chậm rãi vuốt trâu mà nói: Khi vị Phật đó du hành tứ phương, từng ghé qua Tri Thủ Quan, theo lời mời của quan chủ đương thời mà xem qua 7 cuốn thiên thư, cảm nhận được lời chỉ dẫn của Hậu Thiên, người đã viết lại những gì mình dự tri được vào Minh Tử Quyển. Sau này vị đại thần quan minh kia mang theo Minh Tử Quyển đến Hoàng Nguyên sáng lập Ma Tông, cũng có liên quan đến một vài lời nhắn lại đó. Còn Nguyệt Luân Quốc sở dĩ gọi là Nguyệt Luân cũng là bắt nguồn từ lời dự ngôn trong Minh Tử Quyển. Trong Minh Tự Quyển lại có lời nhắn của Phật hả? Trong 7 cuốn thiên thư, quan trọng nhất là Thiên Tự Quyển, còn thú vị nhất chính là Minh Tự Quyển. Những cuốn còn lại không xem cũng chẳng sao. Đinh Khuyết đột nhiên nghĩ đến một khả năng, hỏi: Lão sư nè, người đã xem qua cả 7 cuốn thiên thư rồi sao? Đương nhiên là vậy rồi. Trọng tâm câu hỏi của Đinh Khuyết không nằm ở cuốn thiên thư. Minh Tự Quyển vốn ở thư viện, phu tử muốn xem lúc nào mà chẳng được, mà là ở con số 7 cuốn. Phải biết rằng năm đó Liên Sinh được mời vào Tri Thủ Quan cũng chỉ được xem có 2 cuốn. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng trên đời này có ai đã từng xem hết 7 cuốn thiên thư. Cho nên khi nghe câu trả lời thản nhiên của phu tử, hắn chứng kinh đến mức không nói nên lời, thầm nghĩ dù lão sư là người xuất sắc nhất thế gian, nhưng quan hệ giữa thư viện và đạo môn đâu có gì tốt đẹp. Đám đạo sĩ ở Tri Thủ Quan sao có thể cho người mượn xem cả 7 cuốn thiên thư được chứ? Phu tử biết hắn đang nghĩ cái gì, bèn nói: Ta thích đọc sách, năm đó đặc biệt muốn xem nội dung trong thiên thư, không thể nói gì mấy gã đạo sĩ không cho xem mà ta lại không xem được. Đinh Khuyết nghe ra ẩn ý trong lời nói của lão sư, hít một hơi lạnh, nói: Chẳng lẽ người đã xông thẳng vào Tri Thủ Quan đi cưỡng ép xem 7 cuốn thiên thư đó, việc này khác gì đi ăn cướp đâu? Phu tử hơi ngượng ngùng. Sách vở là sự truyền thừa của tri thức mà, chúng không nên bị giấu kín nơi thâm sơn không cho người xem vậy. Chuyện học hành mà, làm gì có chuyện cưỡng ép hay không chứ? Trong mắt thế gian, bảy cuốn thiên thư là báu vật chí cao vô thượng. Nhưng mở thư viện, đặc biệt là trong mắt lão sư, chúng dường như chẳng khác gì những cuốn sách bình thường. Đã muốn xem thì nhất định phải xem được cho bằng được. Nghĩ đến sự thực này, Ninh Khuyết ngoài chấn kinh ra, còn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và đắc ý nữa. Làm người nước Đường là một điều đáng tự hào, làm đệ tử thư viện lại càng tự hào hơn. Uy danh mà tiểu sư thúc để lại trên thế gian, những đợt sóng gió mà các sư huynh thỉnh thoảng khuấy động mỗi khi xuất hiện giữa hồng trần, và đặc biệt là những chuyện ẩn khuất ít người biết về phu tử, đã tạo nên một bầu không khí rất đặc biệt. Dù người có e dè, kín kẻ đến đâu, chỉ cần ở trong bầu không khí của thư viện lâu ngày, cuối cùng cũng sẽ trở nên kiêu hãnh một cách tự nhiên. Huống chi Ninh Khuyết từ trước đến nay chưa bao giờ là người e dè. Hắn trầm trồ hồi lâu sau rồi mới nhớ lại cơ hội lúc trước. Lời nhắn của Phật trong Minh Tự Quyển rốt cuộc là cái gì vậy? Tao đã bảo rồi mà, khi nào ngươi xem hiểu cuốn sách đó, tự nhiên sẽ minh bạch thôi à. Lúc này Ninh Khuyết mới nhớ lại cuốn Minh Tự Quyển mình từng xem qua, nghĩ đến những dòng chữ mơ hồ, u uẩn tựa như lời mây sẵn trên cuốn thiên thư đó. Ví như quy luật nhật nguyệt luân chuyển này nọ, hắn lờ mờ đoán được đó chính là lời nhắn của Phật. Hắn càng tò mò dự ngôn đó rốt cuộc là gì, nhưng mà với cảnh giới hiện tại làm sao hắn nhìn thấu được chứ. Ở thư viện, dù là tiền viện hay hậu viện, không khí học tập luôn rất tự do. Ninh Khuyết vốn chẳng ngại học hỏi, liền thẳng thắn mà nói. Lão sư nè, con thực sự là xem không hiểu á. Thật ra ta cũng xem không hiểu. Ninh Khuyết nhìn hàng lông mày trắng hơi rung rinh của lão sư, hết sức ngỡ ngàng. Hắn thầm nghĩ, trên thế giới này làm gì có chữ nào mà người xem không hiểu được. Người đâu phải là hạng người thường như tụi con đâu. Pháp nhập mạc thời, gió lâm nguyệt hiện. Phu tử nhìn lên bầu trời đêm đầy sao trên vách đá mà nói. Câu đầu tiên hiển nhiên là chỉ thời đại mạt pháp mà Phật Tông vẫn thường nói. Gió lâm là minh giới xâm lăng, nhưng mà nguyệt là vật gì? Nguyệt Luân Quốc lấy cái tên này tất nhiên là vật luân chuyển. Năm ngoái ngươi từng nhắc đến vài câu, nhưng mà đã có ai từng thấy nó chưa vậy hả? Ông quay đầu nhìn Ninh Khuyết nói tiếp. Sở dĩ không hiểu vì đó chúng là một lời dự ngôn. Lúc nãy ta đã nói rồi, nếu dự ngôn thật sự hữu dụng thì chúng ta sống đi làm gì? Chúng ta sẽ sống theo ý nguyện của mình, như vậy dự ngôn có khả năng sẽ không trở thành sự thật. Mà đã không trở thành sự thật rồi, nó có thể vĩnh viễn không xuất hiện trong thế giới của chúng ta. Đã vĩnh viễn không xuất hiện rồi thì làm sao có thể hiểu được chứ? Đoạn văn này hơi rắc rối, nhưng Ninh Khuyết lại nghe rất rõ ràng. Hắn đại khái hiểu được thái độ của lão sư đối với Minh Tự Quyển. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn hỏi. Nếu dự ngôn của Phật Tông không quan trọng, vậy tại sao đệ tử phải đi chùa Lãng Kha? Phu tử mới hỏi ngược lại. Ở chùa Lãng Kha nổi tiếng nhất là gì? Chắc là hòa thượng rồi. Ninh Khuyết nghĩ thầm như vậy, nhưng biết nếu mà nói ra đáp án, chắc chắn sẽ bị lão sư gõ đầu mắng mỏ cho một trận rồi. Hắn đột nhiên nhớ lại những lời đồn trước khi Long Khánh Hoàng tử vào Trường An, nghĩ đến những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của đại sư Liên Sinh. Bèn có chút không chắc chắn, hỏi. Là Biện Nang hả? Hắn đã trả lời một cách hết sức nghiêm túc và cẩn trọng, nhưng không ngờ đáp án này vẫn khiến phu tử cực kỳ bất mãn. Phu tử trừng mắt mà mắng. Người nói ta nói người, đó là chuyện của một nam nữ trẻ tuổi nói chuyện yêu đương thôi. Một người tu hành mà không làm việc chính sự, chỉ ngồi đó bằng xuông làm thế hả? Chỉ để lừa bị mấy gã thư sinh đạo sĩ hàm hố hư danh mà thôi. Tất cả đều là tại năm đó Liên Sinh và gã tiểu hòa thượng ở chùa Lăng Kha đã tạo ra cái bầu không khí tồi tệ này. Ninh Khuyết mới thỉnh giáo. Vậy chùa Lăng Kha nổi tiếng nhất là gì vậy? Trên thiệp mời viết cái gì? Chùa Lăng Kha nổi tiếng nhất đương nhiên là lễ Du Lan rồi. Dù lễ Du Lan có nổi tiếng nhưng mà liên quan gì tới con đâu? Lễ Du Lan chính là tiết quỷ, bắt nguồn từ vô số năm trước, khởi nguồn là truyền thuyết về minh giới xâm lăng. Tế quỷ chính là nội dung quan trọng nhất. Ban đầu đó là nghi thức cầu xin minh giới hãy đến muộn chút. Nói cách khác là truyền lời sang phía minh giới, bảo là các người cứ ở bên đó cho tốt đi, đừng có dòm ngó sang phía nhân gian này. Ninh Khuyết bây giờ mới biết lễ Vu Lan lại có liên quan đến truyền thuyết về minh giới, không khỏi kinh hãi. Phu tử mới tiếp tục. Vu Lan chúng là tiết của đạo môn, sau này không biết tại sao, có lẽ là các tín đồ hảo thiên cảm thấy đúng ra làm chuyện này hơi mất mặt, nên dần dần diễn hóa thành đàn tràng tụng kinh cỏ mỏ của Phật môn. Chỉ là theo năm tháng trôi qua, đại đa số mọi người đều đã quên mất gốc rễ của ngày lễ này. Nếu minh giới thực sự mà muốn xâm lăng, làm sao dài lời ngon ngọt cũng có thể đuổi đi được chứ? Hơn nữa, con nghĩ nếu thực sự có minh giới, người bên đó chắc cũng là chẳng thích ăn hương nến vàng mã gì đâu. Phu tử vỗ mạnh vào đùi một cái đét, nói: Đúng vậy, nếu lời hay mà có tác dụng thì còn tu hành để làm gì chứ. Cho nên ta vẫn luôn nghĩ đạo Phật hai tông tổ chức lễ du lan này e là muốn dùng Phật quang để trấn áp mình giới mà thôi. Khi nói đến đoạn hào hứng người ta thường hay vỗ đùi, phu tử lúc này tâm trạng cũng khá kích động. Chỉ là ông cảm thấy động tác vỗ đùi của mình trông có vẻ bất nhã, không phù hợp với hình tượng cao nhân. Vậy cho nên ông không vỗ vào đùi mình mà vỗ thật mạnh vào đùi của Ninh Khuyết. Cảm nhận được cơn đau rát truyền đến từ đùi, Ninh Khuyết biến sắc, há miệng định kêu đau. Nhưng mà chưa kịp thốt ra lời, nghe thấy đoạn sau của lão sư, hắn lập tức quên bẵng cơn đau. Trấn áp minh giới hả? Chẳng lẽ lối vào minh giới nằm ngay tại chùa Lãng Kha sao? Phu tử hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của hắn, nói tiếp: Dù số ngôi chùa trên thế gian đều tổ chức lễ du lan, không chỉ giới hạn ở chùa Lãng Kha, giả lại nhiều năm trước ta từng xem qua, không tìm thấy lối vào minh giới nào cả. Người chuyến này cứ đi thử xem, nói không chừng có thể giải đáp được vài nghi hoặc trong lòng. Phu tử nói một cách hờ hững, tùy ý, nhưng Ninh Khuyết nghe mà kinh tâm động phách. Nghĩ đến bốn chữ trấn áp minh giới, hắn liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, da dẻ ngứa ngáy, dường như có một làn khói đen muốn thoát ra từ lỗ chân lông. Phải biết rằng người của Phật Tông hiện đang nghi ngờ hắn là Minh Vương Chi Tử, đi tham dự lễ vu lan ở chùa Lãng Kha, chẳng khác nào tự nộp mình cho vạn trượng Phật quan trấn áp. Chẳng lẽ hắn sắp bị ép dưới chân núi 500 năm sau? Gió núi thổi nhẹ qua vách đá, những quả quế đỏ treo trên hành lang đung đưa theo gió như là những chiếc chuông đồng, nhưng không phát ra tiếng động, chỉ nghe vài tiếng bầm bợp nhẹ vang. Những quả chín rụng xuống đất vỡ ra, tỏa ra mùi hương kỳ lạ, pha trộn giữa sự nồng nàn và thánh khiết. Ninh Khuyết suy nghĩ rất lâu, lấy hết dũng khí mà hỏi: Lão sư, Minh Vương Chi Tử là gì vậy? Phu tử nhìn những đám mây đêm trước mặt hai thầy trò, nói: Căn cứ theo ghi chép trong Quang Minh Kinh của chùa Huyền Không và Minh Tử Quyển, Minh Vương có 7 dạng đứa con. Mỗi khi nhật nguyệt luân chuyển, trước khi minh giới xâm lăng, sẽ có một Minh Vương Chi Tử giáng trần, đóng vai trò báo hiệu và chỉ dẫn cho đêm tối đến. Chỉ dẫn hả? Ninh Khuyết kinh ngạc lặp lại. Đêm tối đến tất nhiên cũng cần được chỉ dẫn mà, giống như Quang Minh cần có chỉ dẫn vậy thôi. Tất nhiên những năm qua ta vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc đó chỉ là sự chỉ dẫn hay là một sự phản chiếu đây? Ninh Khuyết lại cúi đầu trầm mặc hồi lâu, mãi cho đến đêm khuya ánh sao mờ dần, mây đêm nơi vách đá trở nên đen kịt như mực, hắn mới lên tiếng. Lão sư nè, nếu con thực sự là Minh Vương Chi Tử, người có giết con không vậy? Phu tử nhìn hắn mà cười, rồi vẫn trả lời một cách thản nhiên như trước. Đương nhiên là vậy rồi. Đinh Khuyết ngẩng đầu nhìn ông ta, ánh mắt đầy vẻ vô tội và cầu khẩn. Giống như một chú mèo con vừa mở mắt, vì đói khát và sợ hãi trước thế giới xa lạ mà tỏ ra đáng thương vô cùng. Mỗi sinh mệnh đều là duy nhất, dù tất cả sinh mạng trên thế gian cộng lại cũng chỉ giống như mạng của con thôi, đều là duy nhất thôi. Lão sư, người cũng đừng có nghĩ quẩn vậy nha. Phu tử nhìn hắn nghiêm túc mà nói. Lấy tính mạng của mình để đổi lấy sự an toàn cho ước vạn dân chúng, đó là việc làm của bậc anh hùng thánh nhân. Nếu mà thực sự có ngày đó hả, vì sự hy vọng ngươi có thể tự kết liễu. Ninh Khuyết tất nhiên là không đồng ý, tức giận, bất bình mà nói. Con đã nói rồi, đại sư huynh là người nhân từ, vị sư huynh là kẻ chí sĩ, còn con là một gã tiểu nhân ích kỷ, ngay cả làm chí sĩ nhân ái con còn chẳng muốn làm nữa, huống hồ là làm thánh nhân gì đó chứ. Lão sư dùng những cái lời này đi kích con, thực sự là quá đáng nữa nha. Phu tử đột nhiên cười to ha hả. Nghe tiếng cười, Ninh Khuyết có chút ngẩn người. Phu tử nhìn hắn với vẻ tán thưởng. Không thể nha. Làm người thì cứ làm chính mình cho tốt đi, tại sao nhất định phải làm thánh nhân làm gì chứ? Ngươi nghĩ thông suốt điều này là được rồi. Theo gì sự thấy hả? Nếu ngươi có thể nghĩ đúng đắn như vậy, tương lai chắc hẳn cũng sẽ không làm ra chuyện gì sai lầm quá lớn đâu. Ta rất lấy làm an lòng nữa. Trong bóng đêm, tiếng cười sảng khoái, thậm chí có phần ngông cuồng của phu tử vang vọng không ngừng giữa vách đá, rồi dần dần tan biến. Ninh Khuyết vẫn ngơ ngác đến cực điểm, không nói nên lời. Phu tử nhìn hắn, mỉm cười. Minh Vương Chi Tử cần phải có một định nghĩa, nhưng nó không thể do con người định nghĩa, mà phải do chính bản thân người định nghĩa. Giống như là con người sở dĩ là người, vì chúng ta tin mình là người, và chỉ ở chúng ta mới có quyền đưa ra định nghĩa về con người, chứ không thể để hậu thiên hay bất kỳ tồn tại nào khác định nghĩa thay cả. Lão sư nói lời này rất có đạo lý, con không phải đang nịnh nọt đâu, mà thực tâm là rất có đạo lý. Nhưng cũng chỉ có người mới đủ tư cách nói ra những lời này thôi. Lời này không phải là ta nói, mà là tiểu sư thúc của người năm đó đã nói đó. Hóa ra là lời của tiểu sư thúc hả? Ninh Khuyết nhìn về phía những ánh đèn yếu ớt cuối cùng trong thành Trường An đằng xa, trầm mặc hồi lâu rồi hỏi. Lão sư nè, thực sự nhất định phải đi chùa Lãng Kha hả? Tùy ngươi quyết định thôi, chỉ có điều, nếu không đi chuyến này, nghi hoặc trong lòng ngươi sẽ không ai giải đáp được đâu, ngay cả di sư cũng vậy đó. Hơn nữa ta cảm thấy chuyện ở chùa Lăng Kha chính là cơ duyên cho ngươi. Là loại cơ duyên gì vậy? Ta vốn không tin vào hai chữ cơ duyên, nhưng mà những năm qua chứng kiến nhiều việc, ta dần nhận ra ý kiến của mình có lẽ hơi quá cứng nhắc, nên đã có những nhận thức mới rồi. Cơ duyên không phải là điều thiên đạo nhất định phải bắt nó xảy ra, mà là vì những người sống trên thế gian này, bởi vì lý niệm trong lòng họ, dù chỉ là một niệm khởi đầu lướt qua, cũng bắt đầu ảnh hưởng đến người và cảnh vật xung quanh, cuối cùng tác động đến đối phương ở nơi xa xôi. Cho đến khi gặp nhau, những ý niệm trong lòng sẽ chuyển hóa thành những sự kiện thực tế. Sau đó nếu người truy ngược lại điểm bắt đầu của sự việc, người sẽ nhận thấy kết quả cuối cùng, chính là những gì người đã từng mong muốn. Đó đại khai chính là cơ duyên. Căn bệnh của con bé Tăng Tăng có thể tự khỏi, hoặc cũng có thể chữa trị tốt bởi lão hòa thượng ở chùa Lăng Kha. Người kế thừa y bác của tiểu sư thúc cuối cùng vẫn cần học một chút Phật hiệu để hóa giải lệ khí. Người muốn biết rõ mình có phải Minh Dương chi tử hay không, càng nên đi xem lễ Du Lan là chuyện như thế nào. Người cần phải làm những chuyện đó, và đó chính là cơ duyên. Nghe giống như mấy lời khó hiểu của mấy ông hòa thượng vậy. Sau này nghe nhiều lời hòa thượng nói rồi, tự khắc sẽ hiểu thôi. Sẽ có nguy hiểm chứ? Ở đi đường cũng có thể bị xe ngựa đụng chết nữa kìa. Lão sư nè, con coi câu này của ngươi là lời thừa nhận nha. Ta nói vậy khi nào chứ? Ninh Khuyết thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía thành Trường An trong đêm, cúi đầu nhìn đầu gối mình, nói. Nếu ngay cả lão sư cũng thấy nguy hiểm, vậy con và Tăng Tăng phải làm sao đây? Không qua 3 ngày 3 đêm nên lửa nhỏ, sao có được món Phật nhảy tượng ngon nhất thế gian chứ? Không trải qua. Ninh Khuyết giơ tay xin tha, thống khổ mà nói. Câu nói đó của tiểu sư thúc con đã nghe đến mòn cả lỗ tai rồi, lão sư đừng có đổi cách diễn đạt nữa mà. Cứ đi xem đi, có đi mới biết được chứ. Thế giới thật kỳ diệu mà. Câu này đối lại hay nha. Hay ở đâu chứ? Nó có dần điệu đó. Con chỉ thấy thật vô vị thôi. Đêm nay gió trên vách núi rất dịu dàng, nhưng tâm trạng Ninh Khuyết lại không hề nhẹ nhõm, hắn buồn bã mà hỏi. Lão sư nè, là bậc của năng lực thông thiên đại địa, thực sự không nhìn thấy diễn cảnh ngày sau sao? Tu hành rốt cuộc là tu về thời gian. Ta tuy sống lâu hơn người bình thường một chút, nhưng mà đáng tiếc là không được chứng kiến toàn bộ quá trình minh giới xâm lăng lần trước, không thấy được những gì đã xảy ra trước khi chỉnh dạ xuống. Có lẽ chính vì lẽ đó mà ta không thể hoàn toàn hiểu hết Minh Tử Quyển. Ta không biết câu chuyện này sẽ phát triển như thế nào. Mà ngươi hiện tại đã là một nhân vật trong câu chuyện đó rồi, nên ta cũng không biết tương lai của ngươi sẽ ra sao, nhưng hy vọng nó sẽ tốt đẹp nha. Thế gian còn ai từng trải qua lần minh giới xâm lăng trước không vậy? Trước đây hắn không tin người tu hành có thể sống đến mấy ngàn, mấy vạn năm. Nhưng mà từ khi vào hậu viện thư viện này, kiến thức rộng mở, hắn bắt đầu tự hỏi liệu trên đời có thực sự tồn tại sự trường sinh hay không? Phù tử mới nói. Ta biết có hai người từng trải qua vĩnh dạ lần trước rồi. Ninh Quyết không ngờ thực sự là có, kinh ngạc mà hỏi. Đó là hạng người gì vậy? Phu tử dường như lại nhớ lại điều gì, sắc mặt trở nên phức tạp, hừ hững nói. Một kẻ say rượu, một kẻ đồ tế, nhưng họ không màng thế sự, e rằng cũng chẳng được coi là người nữa rồi. Ninh Khuyết một lần nữa nhớ lại những giấc mơ kỳ quái của mình. Trong một giấc mơ từng xuất hiện một gã tiểu quỷ và một gã đồ tế, hai người đó đứng ở bên cạnh mà theo dõi hắn. Còn trong một giấc mơ khác, phu tử đã giật bầu rượu từ tay của gã tiểu quỷ uống một ngụm, rồi lại cướp cái đùi heo trên lưng gã đồ tể gặm một miếng. Chẳng lẽ phu tử đang nói về hai người đó sao? Ninh Khuyết chứng kinh đến mức không nói nên lời, hỏi. Lão sư, người thực sự không muốn nghe về những giấc mơ của con hả? Vẫn chưa hiểu sao chứ, đó rốt cuộc cũng chỉ là giấc mơ của chính ngươi mà thôi. Cuộc đối thoại đến đây, Ninh Khuyết rốt cuộc đã hiểu ra ý của lão sư. Bất cứ câu chuyện nào cũng cần được thúc đẩy mới biết phần sau phát triển ra sao. Bất cứ bức tranh nào cũng cần tận mắt chứng kiến mới biết nó mang màu sắc gì. Bản thân hắn có phải Minh Vương chi tử hay không, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, tất cả đều cần hắn tự mình dấn thân vào câu chuyện, sau đó đưa ra lựa chọn. Nói cách khác, chính hắn mới là tác giả. Phu tử phiêu nhiên rời đi. Trên mỏm đá đen kịch chỉ còn lại mình Ninh Khuyết. Nhìn bầu trời đêm và những đám mây trôi, hắn nhớ lại câu nói của đại sư Liên Sinh trước khi chết, khẽ nhíu mày. Người đã nhập ma, nếu muốn tu ma, trước hết phải tu Phật, sau đó hãy dũng cảm bước vào đêm đen. Dù ngươi chẳng có mấy cơ hội thành công, có thể vừa bước ra đã chết bất đắc kỳ tử, nhưng ta vẫn chúc phúc cho ngươi, đồng thời cũng nguyền rủa ngươi. Hắn lặng lẽ lặp lại cái đoạn văn đó một lần, rồi đứng dậy, vẫy tay chào bóng đêm đang bao trùm toàn bộ tầm mắt của mình. Nếu ngươi thực sự là Minh Dương, nếu ta thực sự là con trai ngươi, vậy hãy nhớ lấy, khi lão sư không còn che chở được cho ta nữa, ngươi nhất định phải bao bọc lấy ta đó. Tại Tây Lăng, trên ngọn núi đầy hoa đạo đang độ xuân sắc, tại quyết thần điện màu đen tỏa ra không khí nghiêm nghị, lãnh khốc. Bên trong đại điện rộng lớn, hàng trăm thượng quan mặc hồng bào và chấp sự mặc hắc y đang quỳ trên sàn đá bóng loáng, nhìn từ xa giống như là một đóa hoa hồng đen bị đóng đinh trên mặt đất. Các thượng quan và chấp sự đã quỳ rất lâu, đầu gối sớm đã đau đến không chịu nổi, nhưng mà không một ai dám đứng dậy, thậm chí không ai dám ngẩng đầu. Họ cúi nhìn bóng mình ở trên sàn điện láng bóng, thấy được vẻ khiêm nhường trên gương mặt. Đến chính họ cũng không hiểu vì sao mình lại khép nép đến như vậy. Một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm tâm hồn khiến cơ thể họ cứng đờ, làm cho đóa hoa đêm tối này khẽ run rẩy, không thấy chút vẻ đẹp nào mà chỉ thấy hơi thở u lãnh và máu tanh ập đến. Vô số năm qua, tại quyết ti của Tây Lăng Thường Điện vẫn luôn là như vậy. Những người bên trong cả ngày giao tiếp với những hình phạt kinh khủng, tôn thờ đạo lý kẻ mạnh là kẻ thắng, nên không ai thấy xa lạ với bầu không khí này. Tại quyết thần điện cũng không có gì thay đổi, vẫn trống trải và âm lãnh như cũ. Thần tọa mặt ngọc đỏ như máu vẫn nằm đó, chỉ có tấm rèm che trước thần tọa đã bị xé nát thành mây khói trong trận chiến vài ngày trước, không cách nào khôi phục, cuối cùng bị tạp dịch quét vào đống rác, chẳng biết đã trôi dạt về đâu. Tấm rèm che đó đã tồn tại trong tại quyết thần điện nhiều năm, tăng thêm vẻ thần bí và kinh khủng cho người đàn ông cường đại trên thần tọa. Mọi người đã quen với sự hiện diện của nó, nhưng giờ đây họ buộc phải quen với việc nó biến mất, bởi vì người đàn ông cường đại đó đã chết rồi. Hôm nay ngồi trên thần tọa mặt ngọc là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Tất nhiên trong mắt thuộc hạ của tài quyết ti, cơ thể của thiếu nữ này giờ đây đã mang một loại thần tính nào đó, khiến họ không thể nhìn thẳng. Cái đẹp thế tục không còn tồn tại, nàng chính là hiện thân của sức mạnh và nỗi kinh hoàng. Thời gian trôi qua rất lâu, Diệp Hồng Ngư ngồi tựa cầm trên thần tọa mặt ngọc, thủy chung vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối, khuôn mặt không chút biểu cảm, bình tĩnh đến cực điểm, và cũng lãnh khốc đến cực điểm. Nàng không lên tiếng, cả tòa tài quyết thượng điện không một ai dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tất cả thượng quan chấp sự quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, thậm chí không dám đoán định điều gì. Có kẻ nhát gan sợ hãi đến mức răng va vào nhau cầm cập, lại phát hiện âm thanh đó quá đổi rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng, sợ đến mức suýt nữa là ngất đi. Diệp Hồng Ngư nhìn đám người đang kính cẩn quỳ dưới chân mình, nghe tiếng thở gấp gáp, sợ hãi của họ. Nàng nhớ lại những gì mình từng chứng kiến, từng trải qua trong những năm qua. Đôi lông mày xinh đẹp như vẻ hiện ra một tia chế giễu nhàn nhạt, một sự chán ghét cay đắng, thậm chí còn thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi. Một vị thần quan từ phía hông đại điện đi ra, quỳ trước thần tọa mặt ngọc cung kính hành lễ. Diệp Hồng Ngư có chút phiền chán, phất tay. Vị thần quan đó mở ra cuốn hồ sơ dày cộm, nhìn về phía đám người đang run rẩy quỳ trước thần tọa, bình thản mà đọc. Hạo Thiên Dân Từ và Uy Nghiêm đã chỉ dẫn mọi người bước ra khỏi hoàng nguyên tối tăm. Vị sứ giả tay cầm lợi kiếm đã đạp nát cái lớp băng tàng trên dòng sông cổ, đứng trước đống lửa tuyên cáo với thần dân. Giống như sự thay đổi triều đại ở thế gian, việc chuyển giao thần tọa luôn kéo theo một trận gió tanh mưa máu. Theo giọng đọc lạnh lùng vô tình của vị thần quan, 14 thần quan hồng bào và chấp sự hắc y bị lôi ra khỏi tại quyết thần điện. Bên ngoài điện thỉnh thoảng vang lên tiếng rượu búa hay tiếng khóc than thảm thiết. 14 người này vốn là những kẻ ủng hộ kiên định nhất của vị tài quyết đại thần quan tiền nhiệm. Kẻ bị chết đi có lẽ còn may mắn, bởi kẻ sống sẽ phải dùng phần đời còn lại để hối hận vì sự ngu xuẩn của mình khi năm xưa đã bỏ rơi đạo sĩ lúc nàng thất thế. Tiếng của vị thần quan vang vọng trong đại điện trống trải. Theo từng cái tên được xướng lên, thuộc hạ của tài quyết ti càng thêm hoảng loạn. Không ai biết liệu cái tên tiếp theo có phải là mình hay không. Chỉ có mấy vị thống lĩnh kỵ binh thần điện mặc giáp hắc kim quỳ ở chính giữa là còn giữ được vẻ bình tĩnh. Thống lĩnh kỵ binh thần điện trực thuộc sự quản lý của tài quyết ti, nhưng kể từ sau khi cho rằng Long Khánh hoàng tử chết, quyền nhân sự và xử phạt kỵ binh đã bị trưởng giáo đại nhân chuyển sang tay thống lĩnh thần vệ La Khắc Địch. Hơn nữa, những vị thống lĩnh này tự cho rằng trong cuộc chiến giành lại thần tọa này, tuy họ không đủ cung kính với vị thần tọa hiện tại, Nhưng họ không phải là hạng thần quan rối gà không chặt, mà là những cường giả của cảnh giới động huyền. Tài quyết ti rất thực tế, chỉ cần có đủ thực lực là có thể chuộc lỗi, có tư cách để tiếp tục sinh tồn. Dù sao Tây Lăng Thần Điện thống trị thế giới này cũng dựa vào những kẻ thừa hành như bọn họ. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là ánh mắt của vị thần quan cuối cùng lại dừng lại trên những bộ giáp hắc kim hoa lệ của các vị thống lĩnh kỵ binh và chậm rãi đọc tên họ lên. Tử Mặc, Diên Tuấn, Lưu Tiêu. Nghe thấy tên mình, các thống lĩnh kỵ binh không nén nổi sự sợ hãi và mờ mịt, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía thần tọa Mặc Ngọc. Nhưng họ phát hiện thiếu nữ trên thần tọa đang chống cằm nhắm mắt, dường như đã ngủ thiếp đi. Vị thống lĩnh tên là Tử Mặc là người có tư cách lâu năm và thực lực mạnh nhất. Nhìn các đồng liêu đang lộ vẻ kinh hoàng, không biết phải làm sao, gã mới lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên đầu gối, nhìn thiếu nữ trên thần tọa rồi trầm giọng hỏi. Trời sao? Ngoại trừ tấm rèm che bị xé nát hôm ấy, tài quyết thần điện đã nhiều năm không có chút bụi bặm nào. Tất nhiên không tính đến những hạt cát mịn bị kẹt trong khe đá thâm sâu, chỉ có thể bị hơi thở kinh khủng trên thần tọa Mặc Ngọc ép ra ngoài. Ít nhất là quỳ trên sàn điện một lúc lâu cũng thấy tuyệt đối không dính phải vết bẩn nào. Cho nên động tác phủi đầu gối của Tử Mặc thống lĩnh khi đứng dậy không phải là để phủi bụi thực, mà là mượn động tác đó để bày sự khinh miệt đối với cô gái trên thần tọa, hoặc muốn dùng để tìm lại sự tự tin, giúp mình không bị uy nghiêm thần tọa Mặc Ngọc đè bẹp một lần nữa. Kỵ binh Tây Lăng Thần Điện có tổng cộng 10 đội, mỗi đội đều có một vị thống lĩnh. Tử Mặc của Tu Vi đã sớm bước vào thượng cảnh động huyền, danh tiếng ngang hàng với Trần Bát Xích. Gã thừa biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Hồng Ngư, nhưng lúc này gã buộc phải đứng ra vì gã không muốn chết. Lông mi Diệp Hồng Ngư khẽ động, nàng chậm rãi mở mắt nhìn người đàn ông trước thần tọa. Khuôn mặt nàng không chút biểu cảm, chưa kịp nói lời nào đã chau mày, đầu đớn ho khanh khách. Một thị nữ vội vàng tiến lên trước thần tọa, đưa lên chiếc khăn lụa trắng như tuyết. Diệp Hồng Ngư đón lấy khăn, khẽ lau khóe môi. Chiếc khăn trắng tinh lập tức hiện lên hai đóa hồng mai rực rỡ. Tất cả mọi người trong Tây Lăng Thần Điện đều biết Diệp Hồng Ngư bị trọng thương, bao gồm cả những vị thống lĩnh đại nhân thực lực cường đại này. Tuy nhiên, dù tại quyết ti luôn thờ quy tắc nhục nhã, nhược nhục cường thực, lạnh lùng, vẫn không một ai dám thừa cơ nàng bị thương mà gây khó dễ, vì không ai có đủ tự tin. Ngày đó Diệp Hồng Ngư một kiếm phá rèm, giết chết tại quyết đại thượng quan tiền nhiệm. Sau khi ngồi lên thần tọa Mặc Ngọc, mọi người đều tưởng nàng sẽ cứ vậy tiếp nhận chức vị này. Nhưng điều không ai ngờ tới là sau khi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nàng đã bước xuống thần tọa, đi về phía tọa thần điện màu trắng cao nhất trên núi đạo. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, nàng chỉ dùng một chiêu đã trọng thương thống lĩnh thần vệ La Khắc Địch. Nếu không phải trưởng giáo đại nhân lên tiếng, e rằng nàng đã trực tiếp giết chết người này rồi. Trước giết tại quyết đại thần quan, sau sát thống lĩnh thần vệ, trên đời không mấy ai làm được, mà dù có làm được cũng không ai dám làm như vậy. Theo lý mà nói, dù Diệp Hồng Ngư chưa phá cảnh nhập tri mệnh, nhưng mà nàng dám làm và cư nhiên đã làm được. Hình bóng tà áo xanh phiêu hút trên núi đào ngày ấy chắc chắn sẽ vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ của mọi người ở thần điện. Trận chiến đó đã hoàn toàn định hình địa vị của thiếu nữ áo xanh đạo môn trong thần điện. Kể từ ngày đó, trong tài quyết thần điện sẽ không còn ai dám thách thức uy nghiêm của nàng nữa. Tử Mặc cũng không dám thách thức, dù thấy nàng ho ra máu, biết nàng trọng thương chưa lành, liên tiếp đánh bại tài quyết đại thần quan kinh khủng và thống lĩnh La Khắc Địch cường đại mà cô gái trên thần tọa vẫn không chết, chỉ là bị thương chút ít. Điều này không phải chứng tỏ nàng suy yếu, mà là nàng mạnh đến mức khó có thể hình dung. Diệp Hồng Ngư chống cằm, lặng lẽ nhìn gã, khẽ nói: "Quỳ xuống." Lúc này các thần quan và chấp sự vẫn đang quỳ trên mặt đất, nghe thấy hai chữ này không khỏi nhìn nhau. Họ tự nhiên nhớ tới cảnh tượng ngày mà vị thần tọa đại nhân này bước vào điện, nhớ lại lúc đó chính mình đã từng cuồng nhiệt hô vang quỳ xuống tập thể như thế nào. Sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái dị. Các thần quan và chấp sự thấu hiểu sự sợ hãi và ý đồ trong mắt của nhau, đồng loạt ngẩng đầu, đưa tay chỉ về phía Tử Mặc thống lĩnh, người duy nhất đang đứng, lớn tiếng quát mắng: "Quỳ xuống! Quỳ xuống! Quỳ xuống! Quỳ xuống!" Tiếng hô của hàng trăm người vô cùng chỉnh tề, vang dội như sấm rền trong đại điện trống trải. Vẻ mặt họ đầy phẫn nộ, nước bọt bay tứ tung, giọng họ khàn đặc, ngũ quan vặn vẹo biến hình, trông giống như là một đám người điên cuồng nhiệt vậy. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nhìn, có chút hài lòng nhưng vẫn có chút chán ghét. Nghe tiếng quát như sấm bên tai, thấy vẻ mặt nịnh nọt thường ngày của các đồng liêu bỗng chốc trở nên lãnh khốc và phẫn nộ. Sắc mặt Tử Mặc càng thêm tái nhợt, cơ thể trở nên cứng đờ, thậm chí có chút mất thăng bằng, lão đảo như người bệnh sắp ngã. Tại sao? Gã lặp lại câu hỏi này một lần nữa, nhưng mà không còn bình tĩnh hay cố ý vô lễ như trước, mà trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu tha thứ. Vị thượng quan lúc nãy gấp cuốn hồ sơ dày cộm lại, nhìn Tử Mặc và những vị thống lĩnh đang dập đầu xin tha trên mặt đất, lạnh lùng quở trách. Làm càng mà các ngươi thân là tướng lĩnh thần điện mà lại sa đọa như vậy sao? Thần tỏa đã nhân niệm tình các ngươi có chút công lao với tài quyết ti, đặc biệt ban ân không lấy mạng, chỉ phế bỏ chức vụ và tu vi, giáng xuống làm thiếu dân. Các ngươi không đổi ơn thần ân mà còn dám dây chua ở đây như vậy sao chứ? Không lấy mạng có nghĩa là không bị chém đầu, nhưng mà Tử Mặc và những kẻ khác thân là thống lĩnh kỵ binh, bao năm qua đã thay tài quyết ti truy sát Dương Nghiệt Ma Tông, lùng bắt dị đoan khắp thế gian, gây ra không biết bao nhiêu chuyện diệt môn hủy hộ. Có vô số người hận không thể bầm thay bọn họ nếu thực sự bị phế bỏ tu vi và trục xuất khỏi Đào Sơn, mất đi sự che chở của thần điện, kết cục của họ sẽ thê thảm đến mức nào. Nghe những lời này, cơ thể Tử Mặc lão đảo càng dữ dội, suýt nữa là ngã nhào. Gã nhìn thiếu nữ trên thần tọa hoảng sợ kêu lên: Chỉ có đại thống lĩnh là khắc địch mới có quyền xử phạt chúng ta, thần tọa đại nhân ngài dùng quyền xử trí như vậy, chẳng lẽ không sợ trưởng giáo đại nhân nổi giận sao? Diệp Hồng Ngư chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn gã vô cảm mà nói: Thống lĩnh là khắc địch hiện đang lâm trọng bệnh nằm trên giường, vì vậy trưởng giáo đại nhân đã giao lại quyền quản hạt các ngươi cho bổn tọa rồi. Thống lĩnh thần vệ là khắc địch là một đại tu hành giả đã nhập tri mệnh nhiều năm, hạng người như vậy sao có thể đổ bệnh? Mọi người đều biết nguyên nhân thực sự không phải là bệnh, mà là bị Diệp Hồng Ngư đánh cho gần chết. Nghĩ đến đây, tâm trí mọi người trong tại quyết ti càng thêm lạnh lẽo. Tiếng quát tháo động thanh ở trong đại điện dần liệm đi, sắc mặt của Tử Mặc càng lúc càng trắng bệch. Gã thất thần đứng đó khàn giọng hỏi: Thần tọa đại nhân, xin hãy chỉ rõ chúng ta rốt cuộc đã phạm phải tội nghiệp gì? Vị thượng quan định lên tiếng mắng mỏ thêm vài câu, nhưng mà đúng lúc này Diệp Hồng Ngư giơ tay lên. Vị thượng quan lập tức im bặt, khiêm tốn lùi sang bên cạnh thượng tọa Mặc Ngọc. Diệp Hồng Ngư lặng lẽ nhìn Tử Mặc và các thống lĩnh kỵ binh một lúc lâu. Trong đại điện im phăng phắc, tĩnh mịch như cõi chết. Bất chợt, Diệp Hồng Ngư mỉm cười, bình thản nhưng đầy uy quyền, nói: Các ngươi rõ ràng nhất mà, tội nghiệp gì đó đều là giả thôi. Bổn tọa muốn trục xuất các ngươi khỏi thần điện, nguyên nhân rất đơn giản. Vì năm xưa các ngươi từng nhìn bổn tọa bằng ánh mắt đó, nên bây giờ bổn tọa không bao giờ muốn nhìn thấy các ngươi nữa. Tiểu Mặc lập tức hiểu ra. Mùa xuân năm ngoái, khi Diệp Hồng Ngư bị rớt cảnh giới trở nên yếu ớt, khắp thượng điện đều có lời đồn thống lĩnh là khắc địch đã được trưởng giáo đại nhân đồng ý để chuẩn bị cầu hôn nàng. Trong tình cảnh đó, các thống lĩnh kỵ binh đứng đầu là Trần Bát Xích nhìn nàng bằng ánh mắt đã thay đổi. Có kẻ như Trần Bát Xích lộ rõ vẻ tham lam, có kẻ nhìn nàng với sự thương hại dành cho một mỹ nhân yếu đuối, có kẻ lại nhìn nàng bằng ánh mắt trêu chọc như là nhìn chị dâu vậy. Trong những ánh mắt đó không hẳn là địch ý, thậm chí không phải tất cả đều mang ác ý. Nhưng khi những ánh mắt đó rơi lên người vị tài quyết đại thượng quan này thì tất cả đều đáng chết. Tử Mặc tuyệt vọng cúi đầu nhìn sàn điện bóng loáng, tự giễu mà nói: Chúng ta lập bao nhiêu công huân cho thần điện, chỉ vì nhìn ngài thêm vài lần mà phải chết sao chứ? Nhìn thêm một cái cũng đã đủ đáng chết rồi. Nếu không nghĩ đến việc các ngươi từng có công lao với tài quyết ti, ngươi nghĩ bổn tọa còn để các ngươi sống sót rời khỏi Đào Sơn sao? Diệp Hồng Ngư mỉm cười nói. Tử Mặc nhìn nàng trên thần tọa Mặc Ngọc, rung giọng cầu xin chút hy vọng cuối cùng: Thần tọa đại nhân, chúng ta vẫn còn chút giá trị mà, tu vi này vẫn có thể thay thần điện được. Không, thay đại nhân ngài làm chút việc, phế đi như vậy thực sự là quá đáng tiếc. Xin ngài cho chúng ta cơ hội lập công chuộc tội đi. Diệp Hồng Ngư lộ ra vẻ mệt mỏi, ngã người ra sau thần tọa mà nói: Ta đã bảo các ngươi giống vô tội, lấy đâu ra chuyện lập công chuộc tội chứ? Ta chỉ đơn giản là không muốn thấy các ngươi nữa thôi. Vị thượng quan tiến lên một lần nữa, nhìn các thống lĩnh kỵ binh, bình tĩnh nói: Tiếp theo tử đi nhận phạt đi. Thần tọa đã nhân từ, đặc biệt ban cho mỗi người một con ngựa già để về cày ruộng, kèm theo 100 lượng bạc để an thân. Trong tại quyết thần điện, hàng trăm người quỳ lạy dưới đất, toàn thân run rẩy, không ai dám phản kháng. Hai nắm đấm của Tử Mặc buông thõng, bên hông chậm rãi siết chặt lại. Các thống lĩnh bên cạnh cũng không kìm được mà ngẩng đầu lên. Diệp Hồng Ngư hoàn toàn không nhìn họ. Vị thượng quan nhìn họ, nhưng mà dường như chẳng hề thấy sự thay đổi cảm xúc của họ, tiếp tục vô cảm mà nói: Sau này nếu các ngươi dám bước chân vào thần quốc Tây Lăng dù chỉ là một bước, chết. Nếu dám rêu rao mình từng cống hiến cho thần điện, chết. Nếu mang lòng oán hận, buông lời bậy bạ, chết. Tử Mặc nhìn quanh một mảnh tĩnh lặng, Một số thống lĩnh sau khi nghe bản phán quyết lãnh khốc này cũng không dám nhìn thẳng gã nữa. Hồi lâu sau, vẻ đấu tranh trên mặt của gã đều hóa thành sự tự dễu nồng đậm. Gã buông bã thở dài một tiếng, chậm rãi quỳ sụp hai đầu gối xuống đất, thống khổ tiếp nhận bản án lạnh lùng này. Bình hùng tại quyết thần điện lóe lên ánh hào quang thánh khiết nhưng lạnh lẽo, tiếng gào thét phẫn nộ và oán hận như dã thú của Tử Mạc vang lên. Tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết xé lồng của các thống lĩnh kỵ binh liên tiếp không dứt. Họ đã khổ tu nửa đời người mới vào được động huyền cảnh, trở thành những cường giả thực thụ. Nhưng ngày hôm nay tu vi bị phế, họ trở thành những người thường còn yếu hơn cả dân thường. Dần dần tài quyết thần điện màu đen khôi phục lại sự yên tĩnh, thậm chí còn trở nên lạnh lẽo và kinh khủng hơn nữa. Trong điện vắng lặng như không phải chúng nhân gian. Diệp Hồng Ngư ngồi trên thần tọa mặt ngọc đỏ như máu, khuôn mặt bình thản. Thần tọa rất lớn, ngồi lên có vẻ không thoải mái cho lắm, nhưng nàng ngồi thấy rất dễ chịu. Vị thần quan thân tín quỳ trước thần tọa, thấp giọng khuyên can. Thần tọa đại nhân nè, Tử Mạc và những kẻ đó quả thực là có thực lực. Hơn nữa nhìn biểu hiện lúc nãy, sự trung thành của họ có thể kỳ vọng được. Phế bỏ tu vi rồi trục xuất họ như vậy thì có chút đáng tiếc. Hơn nữa phía thống lĩnh là khắc định. Diệp Hồng Ngư khẽ cúi đầu trên thần tọa, tay chống cằm dường như đang ngủ. Là khắc địch là kẻ bại tướng dưới tay ta, cần gì phải bận tâm chứ. Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết hắn thôi. Đã vậy rồi ta cần gì phải lo lắng đến cảm giác của hắn chứ. Hơn nữa chẳng ai nhận ra thế giới này đang thay đổi sao? Nó sắp trở thành một nơi xa lạ với rất nhiều người. Trong thế giới đó, ngay cả đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh cũng có thể bị giết bất cứ lúc nào. Việc trông cậy vào mấy kẻ động huyền cảnh thật là nực cười mà. Mùa xuân năm Thiên Khải thứ 16 đời Đại Đường, năm Tây Lăng thứ 3447, bảy vị thống lĩnh kỵ binh thần điện bị vị tài quyết đại thần quan mới nhậm chức Diệp Hồng Ngư phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi thần điện, nghiêm cấm đặt chân vào thần quốc Tây Lăng. Những vị thống lĩnh từng uy phong lẫm liệt đó nề dắt theo một con ngựa già gầy gò, ôm trăm lượng bạc cùng tùy tùng của mình, lầm lũi như chó nhà có tang đi xuống Đào Sơn. Trong ghi chép giáo điển của Tây Lăng thần điện, tội danh của bảy người này rất mơ hồ, chỉ có một từ sa đọa. Vì vậy họ được gọi bằng một cái tên đầy sỉ nhục, Truy Lạc Kỵ Sĩ. Nhưng mọi người trong thần điện đều hiểu rõ nguyên nhân thực sự khiến họ phải chịu hình phạt tàn khốc như vậy, chỉ vì vào mùa xuân năm trước họ đã lỡ nhìn thiếu nữ ấy thêm một cái giữa đám đông. Sâu trong núi Tây Lăng, giữa vách núi dựng đứng bị dây leo xanh bao phủ, vang lên những tiếng chửi rủa khàn khàn đầy oán độc và hung bạo. Tiếng chửi chói tai khó nghe, như là những thanh lưỡi kiếm có thể xuyên thủng lớp giáp dày. Nhưng chẳng biết vì lý do gì, chúng bị phong tỏa chặt chẽ quanh vách núi, không hề lọt ra ngoài một tia nào. Đám dây leo bỗng lay động, một bóng người từ hang động tĩnh mịch lao ra, ngã nhào xuống bãi đá bằng phẳng. Đó là một thanh niên mặc đạo bào cũ kỹ. Không biết qua bao lâu, gã mới tỉnh lại, khó nhọc bò dậy, vịn vào dây leo trên vách đá mà ho sặc sụa. Những tia máu bắn ra từ môi, trong chốc lát đã nhuộm đỏ vạt áo đạo bào, trông vô cùng bi thảm. Đạo nhân đó chính là Long Khánh. Gã bám vào dây leo nghỉ ngơi một chút, sau khi xác nhận thương thế không quá nghiêm trọng, liền đi ra rìa vách đá, gánh thùng nước, đeo hạp bao, tiếp tục bước tới những hang động phía trên. Ánh mắt bình tĩnh của gã không thấy chút sợ hãi hay oán hận nào, thậm chí gã còn không thèm quay đầu nhìn lại hang động tĩnh mịch đó lấy một lần. Những ngày qua, ngày nào gã cũng phải qua lại giữa vách núi này, giao thiệp với những lão đạo nhân bản thân bị trọng thương trong hang. Gã cảm nhận sâu sắc tính tình nóng nảy và kinh khủng của những kẻ tàn tật này. Bị nhục nhã nhiều lần tự nhiên sẽ trở nên chai sạn. Bị thương nhiều lần càng khiến cho gã nhận ra khoảng cách thực lực giữa mình và lão đạo sĩ kia xa tựa trời với đất, làm gì còn tâm trí để oán hận hay báo thù. Những lão đạo sĩ tàn phế trong hang tuy đối xử với Long Khánh chẳng ra cái gì, sai bảo như nô bộc, đánh chửi tùy ý. Nhưng họ hiểu rằng nếu muốn cập nhật tin tức nhân gian và giữ liên lạc với bên ngoài, họ không thể đánh chết gã. Vì vậy họ ra tay luôn có chừng mực, vừa đủ khiến gã đau đớn khung cùng, nhưng mà không ảnh hưởng đến việc đi lại. Chỉ là trên vách núi có quá nhiều hang động, quá nhiều lão đạo sĩ tàn tật, mỗi người đều nghĩ mình ra tay có chừng mực, nhưng mà hợp lại thì chừng mực đó chẳng còn là bao. Vết thương của Long Khánh ở mỗi hang không nặng, nhưng tích tụ lại sau nhiều ngày qua nhiều hang, thương thế cứ ngày một nặng thêm. Vì bị thương, động tác của Long Khánh chậm đi rất nhiều. Khi gã kết thúc công việc và trở về đạo quán, trời đã gần hoàng hôn. Ánh hoàng hôn ấm áp và rực rỡ phía bên kia dãy núi Tây Lăng chiếu rọi tòa đạo quán đơn sơ. Gã đứng bên ngôi nhà cỏ ven hồ nhìn cảnh sắc tươi đẹp, khuôn mặt không chút biểu cảm. Vị đạo nhân trung niên chậm rãi đi tới bên cạnh gã, nhìn về phía mặt hồ trong ánh hoàng hôn, không giải thích về thân phận của những lão đạo sĩ trong hang, mà chỉ hờ hững nói: "Nơi phong cảnh càng đẹp thì càng ít người." Long Khánh cúi người thi lễ với đạo nhân trung niên, thỉnh giáo: "Sư thúc, đạo quán này lúc nào cũng ít người như vậy sao?" Từ Nam Hải vào Tri Thủ Quan, ngoại trừ ba vị sư thúc, Long Khánh chưa thấy thêm ai khác. Tòa đạo quán đơn giản mà xinh đẹp này luôn chìm trong sự tĩnh lặng. 10 năm trước, khi Gia Gia và con bé đó ở đây, đạo quán nhộn nhịp hơn nhiều. Nhưng mà sau đó mọi người đều đi cả rồi, Diệp Tô cũng chỉ thỉnh thoảng mới về một chuyến, nên đạo quán khó tránh khỏi trở nên tịch mịch. Nhưng nghe nói con bé đó đã kế thừa thần tọa tài quyết rồi, thần tọa Quang Minh và Thiên Vũ chắc cũng sắp thay người. Có lẽ sắp tới đạo quán sẽ náo nhiệt được vài ngày. Trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện cùng ba vị đại thần quan, kể cả quốc sư Đại Đường và những nhân vật như Nhan Sắc đại sư, đều phải đến Tri Thủ Quan để nhận sự tẩy lễ của Hạo Thiên trước khi được sắc phong. Long Khánh biết điển cố này, nhưng mà khi nghĩ đến việc Diệp Hồng Ngư đã đạt tới bước đó, nét mặt gã không khỏi ngẩn ngơ. Thánh địa trong lòng đệ tử đạo môn, chúng không thể biết trong truyền thuyết của giới tu hành, kết quả lại là một tòa đạo quán đơn sơ, thậm chí buồn tẻ như vậy, có phải rất khác so với tưởng tượng của người không? Long Khánh lắc đầu. Đã là không thể biết thì không thể tưởng tượng, chỉ có thể tận mắt chứng kiến mới biết. Không, dù sống ở đây cũng chưa chắc đã thấu hiểu được nữa. Đạo nhân trung niên mỉm cười nhìn gã. Nghĩ được như vậy là tốt rồi. Tri Thủ Quan là chốn thiên ngoại, nên nó có thể đơn sơ, tĩnh lặng, thậm chí là tịch mịch. Nếu ai nghĩ rằng Tri Thủ Quan chỉ là những gì mắt thấy, kẻ đó quả là ngu xuẩn mà. Những đạo nhân sống trong ngọn núi kia là Tri Thủ Quan, Tây Lân Thần Điện là Tri Thủ Quan, Quan Chủ là Tri Thủ Quan, ta và ngươi cũng là Tri Thủ Quan, tất cả đạo môn đều là Tri Thủ Quan. Chỉ cần nơi nào có ánh sáng Hạo Thiên chiếu tới, nơi đó chính là Tri Thủ Quan. Trước khi đến đây, ngươi vốn đã ở trong Tri Thủ Quan rồi. Đoạn triết lý này có vẻ thâm sâu, nhưng ít nhất Long Khánh hiểu được câu đầu tiên. Phải biết rằng những lão đạo sĩ tàn tật trong hang tuy vô danh với thế gian, nhưng tu vi vô cùng kinh khủng. Có người rõ ràng đã vượt qua ngũ cảnh, trở thành thánh nhân trong truyền thuyết. Một Tri Thủ Quan như vậy quả thực vĩ đại đến khó tin. Ta biết tính tình của mấy lão già trong hang chẳng ra cái gì, nên nếu bị thương cũng đừng gượng ép chịu đựng. Dù việc này có lợi cho việc rèn luyện tâm tính, nhưng mà nếu đạo thân bị tổn hại thì con đường tu hành sau này sẽ gặp chướng ngại đó. Chút nữa người tự vào kho thuốc mà lấy ít thuốc đi nha. Đạo nhân trung niên dặn dò. Long Khánh như vô tình nhớ lại một việc, hỏi: "Sư thúc, hôm trước dọn dẹp kho thuốc còn có thấy dược đỉnh, không biết cũng có thể dùng được không vậy?" Đạo nhân trung niên lộ ra vẻ tán thưởng. "Xem ra ngươi tu hành Sa Tử Quyển cũng có thu hoạch ha. Tâm thần không bị những công pháp phiền toái làm rối loạn, lại còn chú ý được phương pháp luyện dược ghi lại trong gốc sâu nữa. Đó là phúc duyên của ngươi, muốn dùng thì cứ dùng thôi, sau đó lau rửa sạch sẽ là được rồi." Kho thuốc của Tri Thủ Quan không nằm ven hồ mà tọa lạc trên vách núi phía tây. Đó là một tòa đạo điện hai tầng, trên rừng cột chạm khắc phù văn phức tạp, sơn màu hoa lệ, toát lên vẻ thanh quý, khác hẳn với những gian nhà cỏ thờ phụng thiên thư ven hồ. Trước điện là một dốc cỏ thoai thoải, dưới dốc là vực thẳm vạn trượng, ngay cả vượng cũng không leo lên nổi, người thường càng không thể tới gần. Dù là đại tu hành giả có thể leo lên vách đá này cũng sẽ lập tức bị trận pháp ẩn giấu trong bãi cỏ tiêu diệt. Long Khánh nhìn bãi cỏ chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ như đang rực cháy, cảm nhận được uy lực kinh khủng của trận pháp, trầm mặc một lát rồi bước vào dược điện. Trên tay của gã cầm một cái vòng sắt lớn cũ kỹ, treo đầy những chiếc chìa khóa bình thường, nhưng mà nếu không có chúng, gã tuyệt đối không thể vào được. Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, lộ ra một không gian rộng lớn mà không hề tương xứng với vẻ ngoài. Những dãy giá thuốc xếp dài dằng dặc vào sâu trong điện, dường như dài tới vạn dặm, không thấy điểm cuối. Trên giá bày vô số dược vật quý hiếm và nguyên liệu luyện thuốc, mỗi loại đều có trận pháp riêng để duy trì nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. Những nguyên liệu này rất khó tìm thấy ở thế gian, thậm chí nhiều loại trong giáo điển Tây Lăng đã bị đánh dấu là tuyệt tích. Nếu chúng lọt ra ngoài sẽ gây ra những cuộc tranh đoạt đẫm máu. Nhưng mà ở đây chúng lại bị xếp tùy tiện trên giá, dường như đã nằm đó rất nhiều năm mà không ai đoái hoài tới. Điều này khó có thể tưởng tượng nhưng lại rất dễ hiểu. Từ hoàng đế Nam Tấn đến quốc quân nước Tống, đứng trước Tây Lăng Thần Điện đều phải khúm núm. Mọi tài sản và tài nguyên trân quý nhất thế gian cuối cùng đều được cống nạp vì thần điện, và những thứ tốt nhất trong số đó sẽ được đưa tới Tri Thủ Quan. Đúng như lời đạo nhân trung niên nói, toàn thế giới dưới ánh sáng Hạo Thiên đều thuộc về Tri Thủ Quan, trừ quốc gia mang tên Đường. Mấy ngày qua Long Khánh phụ trách quét dọn tri thủ quan và lấy thuốc cho các lão đạo sĩ nên đã quá quen với việc này, không còn kinh ngạc như lần đầu. Gã cầm chìa khóa đi sâu vào trong điện, không hề liếc nhìn những dược vật hai bên. Chỉ khi đứng trước cánh cửa gỗ đàn chạm rỗng ở sâu nhất, ánh mắt của gã mới trở nên ngưng trọng. Sau cánh cửa đó là nơi cất giữ những dược liệu và tiên dược quý giá nhất. Trước đây gã không có chìa khóa nên chưa từng vào được. Dược đỉnh mà gã cần nằm ngay cạnh cửa. Lúc trước gã từng thấy nó qua khe cửa, không ngờ hôm nay lại được sư thúc cho phép vào trong. Gã tìm chiếc chìa khóa đơn giản nhất trên vòng sắt, tra vào ổ. Một tiếng sắt nhẹ vang lên, cánh cửa gỗ đàn chậm rãi được mở ra. Long Khánh bước vào, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm nguyên liệu mà mình cần. Loại thuốc mà gã định luyện được gọi là cố định đan trong Sa Tự Quyển. Ngoài việc chữa lành những vết thương do các lão đạo sĩ gây ra, quan trọng hơn là nó có thể giúp ổn định tuyết sơn khí hải, đã được quan chủ cưỡng ép chữa trị. Nói cách khác, loại đan dược này giúp việc tu hành của gã thuận lợi hơn. Một loại dược hoàng có công hiệu như vậy chắc chắn cực kỳ quý giá. Trong giáo điển Tây Lăng, nó gần như là được miêu tả là linh đan cải tử hoàn sinh. Long Khánh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có cơ hội tự tay luyện ra cái loại thuốc này, nên sự căng thẳng lúc này của gã hoàn toàn là dễ hiểu. Đột nhiên, vẻ căng thẳng trên mặt của Long Khánh bị thay thế bằng sự chấn kinh tột độ. Gã chưa tìm thấy dược liệu cho cố định đan, nhưng mà giữa những cái bình lọ này, gã nhìn thấy chiếc bình sứ nhỏ trong suốt, được chế tác từ vật liệu không rõ tên. Một mùi hương thuốc nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc bình sứ đó. Long Khánh bước tới phía trước. Vì quá căng thẳng, động tác của gã có chút vụng về, nhất là đôi bàn tay run rẩy dữ dội, phải khó khăn lắm mới cầm được chiếc bình sứ nhỏ lên. Khi ở khoảng cách gần, mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra từ bình sứ len lỏi vào mũi, khiến cho gã không kìm lòng được mà chậm rãi nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ ra vẻ say mê. Ngửi thấy mùi thuốc này, Long Khánh cảm giác mọi sự u uế và đục ngầu ở trong cơ thể đã bị thanh lọc hoàn toàn trong tích tắc. Cơ thể của gã trở nên nhẹ tênh, đôi chân dần rời khỏi mặt đất, dường như gã đã hóa thành một sợi lông vũ trắng muốt, không trọng lượng. Chỉ cần một cơn gió mát nhẹ qua là có thể theo gió mà đi, hòa tan vào bầu trời cao xa. Không biết qua bao lâu, gã mở mắt, kinh ngạc nhìn chiếc bình sứ nhỏ trong tay. Đôi tay lại run rẩy một lần nữa. Chỉ ngửi mùi thôi đã sinh ra ảo giác tinh thần như sắp vũ hóa đăng tiên. Nếu thực sự nuốt cái viên đan dược bên trong vào bụng, hiệu quả sẽ kinh khủng đến nhường nào. Gã đoán được viên đan dược trong bình là gì nên vô cùng hưng phấn, nhưng cũng vô cùng hoảng sợ. Sự tham lam, cuồng hỉ, giằng xé và do dự đang xen trong đôi mắt của gã. Nhiều năm trước, sau khi tốt nghiệp Thiên Vũ Viện, gã vào Tài Quyết Ti giữ chức nhị thi tọa. Có lẽ vì khi đó cả gã và Diệp Hồng Ngư còn quá trẻ, không thể đe dọa đến vị đại thần quan trên thần tọa mặt ngọc, nên bầu không khí trong Tài Quyết Thần Điện lúc đó không lạnh lẽo u ám như bây giờ. Thỉnh thoảng thần tọa còn trò chuyện phiếm với bọn họ nữa. Trong một lần thần tọa trò chuyện cùng với Diệp Hồng Ngư, Long Khánh khi ấy đang đứng hầu bên cạnh đã nghe nhắc đến một loại linh dược có tên là Thông Thiên Hoàng. Thông Thiên Hoàng là loại linh dược quý giá nhất của Hạo Thiên Đạo Môn, ngay cả Tây Lăng Thần Điện cũng không có cái loại linh dược này, tuy không thể giúp người ta thực sự phá bỏ rào cản giữa thiên và nhân để vũ hóa thành tiên, nhưng nếu người thường uống vào có thể tăng thêm 10 năm thọ nguyên. Điều quan trọng nhất là Thông Thiên Hoàng có thể giúp người tu hành phá cảnh. Nếu người tu hành phục dụng Thông Thiên Hoàng ở ngưỡng động huyền cảnh thì có thể nói là thuốc đính cảnh phá. Ngay cả từ động huyền cảnh lên tri mệnh cảnh, xác suất thành công cũng có thể vượt qua 5 phần. Với công hiệu kinh khủng như vậy, có thể tưởng tượng Thông Thiên Hoàng có sức hút vô hạn như thế nào đối với người tu hành. Chỉ là hiện nay trên thế gian chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của nó. Long Khánh biết về Thông Thiên Hoàng và gã tin chắc cái viên đan dược trong bình sứ chính là nó. Gã từng là thần tử Tây Lăng với cảnh giới thâm hậu, nhưng mà ngay tại khoảnh khắc sắp vượt qua tri mệnh cảnh, gã bị Ninh Khuyết bắn một mũi tên xuyên ngực, hủy hoại tuyết sơn khí hải, trở thành một phế nhân. Gã từng buông xuôi làm kẻ ăn mày ở kinh đô nước Tống, tranh giành bánh bao máu trong ngôi miếu đổ nát, cho đến khi gặp vị đạo nhân áo xanh bên bờ Nam Hải, gã mới có cơ hội bước lại trên con đường tu hành. Thiết là dù tuyết sơn khí hải đã được hồi phục, tu vi năm xưa cũng tan biến hết, gã buộc phải bắt đầu tu hành lại từ đầu, gian nan hơn trước gấp bội. Cái cảm giác từng sở hữu rồi lại đánh mất còn thống khổ hơn nhiều so với việc sinh ra đã nghèo trắng tay. Gã từng thấy đỉnh cao nhưng không thể chạm tới lần nữa là nỗi đau lớn vô cùng. Không ai thèm khát lấy lại cảnh giới năm xưa hơn Long Khánh lúc này. Vì vậy chiếc bình sứ nhỏ có sức hấp dẫn đối với gã hơn bất cứ thứ gì trên đời. Long Khánh nắm chặt chiếc bình sứ, ngửi mùi thuốc nhàn nhạt, tay run rẩy càng dữ dội, thậm chí cả người cũng run bắn lên. Vẻ mặt của gã biến hóa liên tục, vật lộn trong đau đớn và do dự, mồ hôi vã ra như nước, chỉ trong chốc lát đã ướt đẫm bộ đạo bào trên người. Đột nhiên gã cắn mạnh vào môi mình, rên rỉ mút lấy cái dòng máu tanh ngọt, ép bản thân tỉnh táo lại trong phút chốc. Gã phát ra một tiếng gầm gừ đau đớn như dã thú lúc sắp chết. Sau tiếng gầm đó, sự tham lam, khát vọng và hoảng sợ trong đôi mắt gã dần tan biến, thay vào đó là sự bình tĩnh, thậm chí là đạm mạc. Cơ thể gã không còn run rẩy nữa. Gã nhìn chiếc bình sứ trong suốt lần cuối, hít một hơi thật sâu rồi vô cảm đặt nó lại chỗ cũ. Không phải vì Thông Thiên Hoàng không đủ sức hấp dẫn, nếu có thể thì gã sẽ không chút do dự mà mở bình ra, nuốt chửng viên đan dược mà không cần nhìn lại. Gã không phải hạng quân tử ung hòa như đại sư huynh thư viện, thấy cơ hội trời cho để khôi phục tu vi mà lại bình thản từ bỏ vì đạo đức. Lòng Khánh có thể kìm nén sự cám dỗ mà đặt cái bình sứ lại, chỉ vì một lý lẽ rất đơn giản. Đây không phải cơ hội trời ban, vì Hạo Thiên chưa từng nói sẽ ban Thông Thiên Hoàng cho gã. Dù quan chủ ở Nam Hải từng nói ý nguyện của mình chính là ý chí của Hạo Thiên, nhưng mà thế gian này không chỉ có một mình ông ấy, vì vậy ý chí của Hạo Thiên có rất nhiều loại. Sư thúc cho gã vào lấy dược đỉnh, bảo đó là phúc duyên của gã, vậy thì phúc duyên của gã chỉ nằm ở đó thôi, không phải là Thông Thiên Hoàng. Ít nhất hiện tại là chưa phải, bởi vì sư thúc chắc hẳn là đang lặng lẽ quan sát gã từ đâu đó. Lồng Khánh lấy được dược đỉnh và hai vị dược liệu cho cố định đan, khóa cửa rời đi, hướng về phòng luyện đan phía sau dược điện. Gã tắm rửa sạch sẽ, thay y phục, bắt đầu luyện đan theo pháp môn ghi trong thiên thư. Lửa bắt đầu nhóm, đỉnh nóng dần lên, dược liệu tan chảy. Một mùi thuốc kỳ lạ và phức tạp thoát ra qua các khe hở của đỉnh đan, tràn ngập căn phòng rồi theo gió bay đi xa. Lồng Khánh khoanh chân ngồi cách đỉnh đan một trượng, chăm chú quan sát không rời mắt, khống chế nhiệt độ và thứ tự bỏ dược liệu. Khuôn mặt của gã không chút biểu cảm, bình thản đến lạ thường, như thể gã chưa từng nhìn thấy chiếc bình sứ lúc nãy, như thể vết máu sâu hắm trên môi của gã chưa từng tồn tại. Sự bình tĩnh cực đoan này tỏa ra một bầu không khí u trầm, khiến cho gã trông như kẻ mất hồn mất vía. Nhưng chỉ gã biết đó chỉ là giả tượng. Lúc này tâm trạng gã thực sự bình lặng vô cùng, thậm chí là lạnh lẽo như tuyết. Gã ngồi bên dược đỉnh lặng lẽ chờ đợi, không biết là chờ đợi đang dược trong đỉnh thành công, hay là chờ đợi ngày viên Thông Thiên Hoàng kia thực sự trở thành phúc duyên của mình. Tri thủ quan dần chìm vào bóng tối, Tinh Tú hiện hình. Đạo nhân trung niên đứng ở bên hồ nhìn bóng sao phản chiếu trên mặt nước, nghĩ đến biểu hiện của Lồng Khánh lúc nãy, cảm thán: ánh mắt của quan chủ quả nhiên bất phàm, người này chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Hết tập 103 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.